Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 676, đêm trăng mèo trộm. Hyakun cũng là không nghĩ tới. Chính mình sớm đến Celestic Town về sau. Vậy mà lại bởi vì sân đối chiến không có bắc hoàn thành mà chậm trễ đối chiến. Kỳ thật đối với sân đối chiến Hyakun cũng không có cái gì yêu cầu. Muốn phân ra thắng bại, tùy tiện tìm khối đất trống đều được. Nhưng là lần này đối chiến, lại không giống lúc trước cùng Beta Thiên Vương lần kia. Không có người xem cũng không có truyền thông. Chỉ có song phương người đối chiến cùng một cái xung làm trọng tài Cynthia. Lần này muốn tiến hành đối chiến, là một trận hướng đầy đủ xã hội công khai chiến đấu. Mặc dù lần này không có rất nhiều người xem đến quan chiến, nhưng là Sinnoh truyền thông tổ chức, đại đa số đều sẽ trình diện. Làm người ôn nhu không thích lộ ra drama, lúc đầu cũng nghĩ cùng Beta Thiên Vương, cùng Hyakun tiến hành một trận người đối chiến, thắng bại có Cynthia ghi chép thuận tiện. Nhưng là Sinnoh liên minh lại là không có đồng ý, kiên trì để có quan hệ truyền thông phụ trách ghi chép tuyên truyền, để cho quảng đại quần chúng quan sát đến trận này đối chiến. Cho nên, mặc dù thân là một trong tứ thiên vương, nhưng bởi vì cũng không phải là tại Sinnoh địa khu bản địa ra đời, tự thân uy thế cũng không cao drana, cũng chỉ đành đồng ý liên minh yêu cầu. Cuối cùng, bây giờ không có biện pháp, Hyakun cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý drana thỉnh cầu, chuẩn bị tạm thời ở tại Celestic Town một đoạn thời gian. Chờ đối chiến lôi đài sau khi hoàn thành, lại tiến hành tiếp xuống đối chiến. Rất nhanh, tại Hyakun cùng Rana còn có vị kia tiến sĩ Carolina bắt chuyện qua, thỏa đàm chuyện kế tiếp về sau. Hyakun liền tại Cynthia dẫn đường dưới, đi tới Celestic Town trung tâm Pokemon. Vì sao lại đi trung tâm Pokemon tá túc? Mặc dù Celestic Town là Cynthia quê quán, Cynthia nhà phòng ở cũng rất lớn, nhưng là giờ phút này Cynthia trong nhà cũng chỉ có Cynthia, Rana, còn có tiến sĩ Carolina ba người ở lại. Ba người tất cả đều là nữ tính. Theo tiến sĩ Carolina nói, Cynthia phụ mẫu cũng là rất ưu tú nhân viên nghiên cứu, hiện tại ngay tại rất xa cái khác địa khu tiến hành nghiên cứu của mình. Trong thời gian ngắn là về không được. Cho nên, loại tình huống này, liền xem như Cynthia cũng sẽ không có ý tứ mời Hyakun đi nhà nàng tá túc. Thế là chỉ có thể để Hyakun ở tạm trung tâm Pokemon. Hyakun ngược lại là không quan trọng. Ở tại trung tâm Pokemon ở trong dù sao cũng so sống ở dã ngoại lại tốt. Thế là, tại ghi danh một gian phòng về sau, Hyakun liền tiến vào Celestic Town trung tâm Pokemon. Thời gian đảo mắt đã qua. Tại Hyakun vào ở trung tâm Pokemon ngày thứ 5 thời điểm, Cynthia liền một mặt vui vẻ chạy tới tìm Hyakun. Bất quá hôm nay Cynthia là một người tìm đến Hyakun. Trong vòng 5 ngày này, Cynthia trên cơ bản mỗi ngày đều muốn tới một lần hoặc hai lần thăm hỏi Hyakun, nói cho sân đối chiến kỳ hạn công trình tiến triển. Nhưng Cynthia mỗi lần tới thời điểm, vị kia thiếu nữ tóc tím Lily lại là mỗi lần đều cùng Cynthia cùng một chỗ. Mỗi lần đều là ôm Cynthia cánh tay, tựa như là phòng trộm nhìn chằm chằm Hyakun. Nhưng là hôm nay vị này thiếu nữ tóc tím xác thực không cùng lấy Cynthia. Cũng không biết là đi làm cái gì đi. Mà Cynthia lần này tới tìm Hyakun, nhưng thật ra là muốn nói cho Hyakun, sân đối chiến đã làm hoàn thành. So dự tính thời gian trước thời hạn một chút, quyết định tại ngày thứ hai liền tiến hành đối chiến. Đây thật ra là bởi vì Drana sợ hãi Hyakun chờ sốt ruột, cho nên mới đề nghị đem đối chiến trước thời hạn một ngày. Ngay tại ngày mai buổi sáng, liền có thể tiến hành cái này trận thứ ba lưu động thi đấu. Hyakun nghe được tin tức này tự nhiên rất là cao hứng. Có thể sớm một ngày đối chiến liền có thể sớm một ngày về nhà. Cái này 5 ngày thời gian, mặc dù Hyakun cùng Delia truyền tin mấy lần, nhưng tưởng niệm chi tâm lại là không tăng phản giảm. Hyakun đã có chút lòng chỉ muốn về. Mặc dù coi như kết thúc trận này đối chiến, về sau còn có hai trận đối chiến đang chờ Hyakun. Kỳ thật nhắc tới cũng kỳ quái. Gần nhất mỗi lần cùng Delia thông tin thời điểm, Hyakun trong lòng đều sẽ hiện ra một cỗ tưởng niệm, xen lẫn một tia rung động, vẻ hưng phấn, một tia không biết làm sao cảm giác. Hyakun luôn cảm thấy tựa hồ Delia có cái gì đang gạt chính mình. Nhưng Hyakun hỏi mấy lần, Delia đều là hơi đỏ mặt, sau đó liền hốt hoảng tìm lý do khác rời đi chủ đề. Loại kia cố ý che giấu cái gì tình hình, liền để Hyakun càng thấy để ý. Bất quá Hyakun biết, Delia nếu không muốn nói với mình rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cái kia Delia nhất định có chính mình suy nghĩ. Delia cũng không đần, nàng biết nên làm những gì cùng không nên làm những gì. Thế là, Hyakun về sau cũng không nghĩ nhiều nữa. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi, tỉ mỉ vì đó sau đối chiến làm chuẩn bị. Tại 5 ngày này bên trong, trải qua Hyakun huấn luyện, Infernape thành công thuần thục nắm giữ tiến hóa hậu học sẽ hai cái kỹ năng. Cận thân đánh còn có Flare Blitz, lại thêm từ kỹ năng học tập cơ bên trong học đến ba cái kỹ năng. Bây giờ Infernape, tại kỹ năng chiêu số phía trên đã không có cái gì quá lớn thiếu hụt. Mà lần này đã bị Hyakun nhất định phải cử đi trận Snaver. Cũng là từ kỹ năng thực tập cơ ở trong học tập đến bão tuyết kỹ năng. Kỳ thật lấy Snaver đẳng cấp, coi như Hyakun lúc này không cần kỹ năng học tập cơ để nó học được bão tuyết. Không lâu sau đó Snaver cũng sẽ chính mình học được bão tuyết kỹ năng này. Hyakun chỉ có thể coi là để Snaver sớm học được kỹ năng này. Sớm làm quen một chút mà thôi. Sau đó, cái khác Pokemon cũng đều tại mấy ngày nay riêng phần mình huấn luyện một phen. Đối chiến luyện tập nhưng luyện tập. Thuần thục kỹ năng, khiêu khích sau đó bị đánh. Tóm lại, tất cả mọi người trong mấy ngày này có nhất định tiến bộ. Cuối cùng đến ban đêm, Hyakun thật sớm để tất cả mọi người trở lại Pokemon trong Pokbo nghỉ ngơi. Dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày thứ hai đối chiến, mà Hyakun trên mình giường chuẩn bị lúc ngủ, liền đem trên người Pokbo toàn bộ đem ra. Tăng thêm Rayquaza cùng Darkrai. Hết thảy 10 khỏa Pokbo toàn bộ đem ra. Sau đó đặt ở đầu giường trên mặt bàn. 10 khỏa tròn vo tiểu cầu rúc vào với nhau. Ở một bên ngoài cửa sổ bắn ra dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Sau đó Hyakun chính là đắp kín thật mỏng chăn mền. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hyakun giấc ngủ chất lượng một mực rất tốt. Nếu là tại dã ngoại, Hyakun ngủ thời điểm sẽ còn bảo trì một điểm cảnh giác. Nhưng là tại trung tâm Pokemon thời điểm, Hyakun liền sẽ yên lòng, toàn tâm toàn ý đi nghỉ ngơi. Cũng tỉ như nói hiện tại, rõ ràng ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng đã chiếu xạ tại Hyakun trên mặt. Nhưng Hyakun vẫn như cũ là bất vi sở động nằm ngáy o o. Không có chút nào nhận ánh trăng ảnh hưởng. Mà vừa lúc này, mèo tương đương, một tiếng vô cùng nhẹ nhàng mèo kêu truyền đến về sau. Một con lông tóc hết sức xinh đẹp đeo cát ti, rón rén xuất hiện tại Hyakun bên cửa sổ bên trên. Đồng thời cái này đeo cát ti trên lưng, lại còn đứng đấy một con đáng yêu Mimikyu. Sau đó, mèo tương đương, Mani tương đương, răng rắc tương đương, theo đeo cát ti quay đầu về Mimikyu phát ra một tiếng kêu âm thanh. Mimikyu liền lập tức khoa tay múa chân. Ngay sau đó Mimikyu trên thân liền tản mát ra một trận màu lam xinh đẹp quang mang. Sau một khắc, cửa sổ, trên bàn Pokbo, Mimikyu bản thân còn có đeo cát ti, đều bị cỗ lực lượng này bao phủ. Sau đó, cửa sổ tại niệm lực khu động dưới chính mình mở ra. Sau đó trên bàn Pokbo liền theo thứ tự phiêu khởi, nối liền thành một đường bay ra cửa sổ. Cuối cùng ngay cả đeo cát ti cũng tung bay ở không trung. 10 khỏa Pokbo vây quanh ở đeo cát ti bên người. Mà đeo cát ti mang theo Mimikyu thật nhanh hướng phương xa bay đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.